Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, cắt thịt. Dưới đất chỗ sâu, có rất nhiều hang động. Những thứ này đều là đủ loại đủ kiểu sâu sở đào. Mà này 9 con kiến, trừ chính mình đào sâu ở ngoài, còn sẽ lợi dụng những cái này lỗ sâu đi về trước. Bạch Thạch Thành thiếu chủ bưng lên một ly trà nhấp một hớp. Nhìn hướng nhắm mắt ngồi ở trên da thú người. Hỏi, thấy cái gì? Ngồi xếp bằng ở trên da thú người mặc dù trong lòng rất là không kiên nhẫn. Oán giận vị này thiếu chủ thật là tính nôn nóng. Này hắn mã mới qua bao lâu? Liền hỏi 4 lần. Trả lời cũng phải cần phân tâm. Càng phân tâm càng hao phí tinh lực. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào. Mang đầu lâu người trên mặt cũng không lộ ra cái gì phản cảm vẻ. Ngược lại càng cung kính nói. Còn ở đi về trước trong. Hắn có thể thông qua những thứ kia con kiến cảm giác được một vài sự vật. Sau đó dẫn dắt những thứ kia con kiến đi làm chuyện. Vì thỏa mãn vị này thiếu chủ yêu cầu. Hắn không tiếc đem chăn nuôi đã lâu xa kiến lấy ra. Hắn cũng không phải là nô lệ. Nhưng mà một mực duy trì tương tự thân phận đầy tớ. Bởi vì tự thân năng lực. Ở Bạch Thạch Thành nô lệ bên trong. Địa vị tạm được. Nếu là Thiệu Huyền ở nơi này. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trên da thú người trẻ tuổi trên người đồ đằng văn. Nhất định sẽ phi thường giật mình. Bởi vì. Này người trên người đồ đằng văn Thiệu Huyền hết sức quen thuộc. Có như vậy đồ đằng văn đồ đằng chiến sĩ. Cùng bọn họ Viêm Giác người vẫn là hàng xóm Vạn Thạch bộ lạc. Hơn nữa, người trẻ tuổi này còn chưa phải là giống nhau chiến sĩ. Mà là Vạn Thạch bộ lạc nhiệm kỳ kế vu. Chỉ là một mực ở Bạch Thạch Thành mà thôi. Chờ đến hắn lúc trở về. Chính là kế nhiệm vu thời điểm. Tại sao còn không đến? Bạch Thạch Thành thiếu chủ bất mãn nói. Hai người khác cũng không ra tiếng. Hết thảy giải thích đều là nói nhảm. Nói đến càng nhiều. Vị này thiếu chủ tính khí càng lớn. Lại qua đi rất lâu. Chờ vị này thiếu chủ chuẩn bị hỏi lần thứ 8 thời điểm. Ngồi xếp bằng ở trên da thú người rốt cuộc lên tiếng nói. Đến. Hắn đã thông qua những thứ kia xa kiến cảm giác được. Bọn nó đã tiến vào Lạc Diệp Thành chỗ ở bên trong. Ở đấu thú thành chung quanh, tùy ý một nơi chỗ ở, đều nuôi không ít thú vật, sinh hoạt sâu cũng nhiều. Đặc biệt là Thiệu Huyền đã gặp loại kia trống hàn khương lang. Nhiều hơn nữa, bọn nó đem động đào rất sâu, liền tính trống hàn, nhưng cũng sẽ ở lúc nghỉ ngơi tận lực tránh ra bề mặt quả đất cực lạnh. Cho nên, mỗi tòa thành dưới đất chỗ sâu, đều có rất nhiều lỗ sâu. Từ Bạch Thạch Thành qua đây đội kia xa kiến. Thông qua dưới đất giao thoa lỗ sâu tiến vào Lạc Diệp Thành bên trong. Tiến lên một hồi. Sau đó xuất động thăm tìm tòi. Xác định mùi phương hướng. Lại hướng bên kia tiếp tục tiến lên. Những cái này xa kiến là dùng dược thảo chăn nuôi. Đối với dược thảo mùi đặc biệt nhạy cảm. Mà giờ khắc này, bọn nó tìm kiếm. Chính là mấy ngày trước Tô Cổ Thắng được cái loại đó thảo dược. Ngày đó Tô Cổ Thắng lợi, cùng với thắng được chiến lợi phẩm, đều là bị người kế hoạch hảo. Kia khỏa thảo dược tác dụng, bất quá là Bạch Thạch Thành người dùng để định vị thôi. Chỉ là, những thứ kia người không nghĩ tới là, Tô Cổ sẽ đem thắng được đồ vật phân cho Thiệu Huyền. Vì vậy, này đội xa kiến, cuối cùng men theo mùi, tìm được Thiệu Huyền căn phòng của bọn họ. Vẫn là từ kia chỉ làm bảo thạch tập tường vật động vào nhà tử. Bọn nó men theo mùi tiếp tục đi về trước. Nhưng mà, lại cũng chưa cảm giác được hỏa khâu thạch. Bạch thạch bên trong thành, ngồi xếp bằng ở trên da thú người mặt lộ nghi ngờ. Làm sao rồi? Bạch thạch thành thiếu chủ thấy vậy. Hỏi, không có hỏa khâu thạch. Người kia nói, làm sao có thể chưa? Chẳng lẽ Tô Cổ mang hỏa khâu thạch đi ra ngoài? Không, chưa chắc, người những thứ kia con kiến có thể tìm lộn chỗ, cho ta tiếp tục tìm. Bạch Thạch Thành thiếu chủ hét, bất kể trong lòng như thế nào tức giận, người nọ trên mặt vẫn là duy trì cung kính. Là, Lạc Diệp Thành chỗ ở, Thiệu Huyền bên trong nhà, chín chỉ xa kiến ở trong phòng sau khi vòng vo một vòng. Dự tính đường cũ trở về, lại phát hiện, bọn nó vào lúc tới cửa hang kia, đã chặn cứng. Trận ở nơi đó, là một chỉ so bọn nó còn lớn hơn bọ cánh cứng. Có nhiệm vụ trên người. Này đội Sa Kiến lập tức lộ ra sát ý, muốn nghênh chiến, nhưng mà rất nhanh, bọn nó liền phát hiện tên đối thủ này quá cường. Vừa đối mặt, trước mặt nhất kia chỉ Sa Kiến đầu cùng thân thể liền đã bị cắt đứt chia lìa. Bạch Thạch bên trong thành, ngồi ở trên da thú người sắc mặt khó coi. Thì thế nào? Bạch Thạch thành thiếu chủ thúc giục hỏi. Thấy đối phương không đáp, từ trên ghế đứng lên, tiến lên mấy bước, tiếp tục truy hỏi. Người mau nói a, đến cùng làm sao rồi? Có, phốc, lời nói còn chưa lên tiếng. Ngồi xếp bằng ở trên da thú người một búng máu phun ra ngoài. Lần này, ngay cả bên trong nhà một mực không lên tiếng người, cũng không khỏi cau mày nhìn sang. Đao Du, người nói hắn đây là thế nào? Đã gặp được cái gì? Bạch Thạch thành thiếu chủ nhìn hướng một mực không lên tiếng người. Đao Du trong mắt lóe lên châm chọc, từ bên cạnh hộp gỗ trong cầm ra một cây dược thảo. Nghiền thành bùn, đút cho trên da thú người. Nuốt xuống thuốc đoàn sau, trên da thú người hoãn hoãn khí, cũng không để ý được nói nhiều, nhìn cũng không nhìn xích tới gần Bạch Thạch thành thiếu chủ. Nhắm mắt, tiếp tục tiến hành mới vừa chưa làm xong sự tình. Bất kể có thể hay không nhìn thấy hỏa khâu thạch, hắn kia mấy chỉ chú tâm nuôi Sa Kiến, nhất thiết phải rút về tới. Ngay sau đó đệ nhất chỉ sau, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ Sa Kiến đã cùng hắn ý thức hoàn toàn cắt ra. Vậy ý nghĩa, kia mấy chỉ Sa Kiến đã chết hết, không thể tiếp tục kéo đi xuống. Nhất thiết phải nhường bọn nó trốn. Một đội không trốn thoát liền tách ra trốn. Chạy ra khỏi một chỉ là một chỉ. Hắn không cách nào xác thực nhìn thấy Sa Kiến nhóm đến cùng đã gặp được cái gì. Hắn chỉ có thể từ ý thức thượng cảm giác được một cái mơ hồ hình ảnh. Không phải bọ cánh cứng, mà là một cái hỏa diễm bao bọc đồ vật. Nhìn qua giống rác, thấy Bạch Thạch thành thiếu chủ mặt tức giận sắc còn định hỏi. Đao Du tranh thủ thời gian nói. Thiếu chủ, tình huống có dị, chớ gấp, chờ một chút. Có dị, có cái gì dị, các ngươi không phải nói có thể được không? Bạch Thạch thành thiếu chủ một nhấc chân đem cái ghế bên cạnh đạp bể. Nhưng bây giờ cũng không có cái khác phương pháp, chỉ có thể chờ. Lạc Diệp thành chỗ ở bên trong, phụ trách dọn dẹp chuồng thú chiếu cố thú cưỡi cùng đấu thú bọn nô lệ phát hiện. Hôm nay chuồng thú trong sâu phá lệ thiếu, khó được nhìn thấy một chỉ bọ cánh cứng bóng dáng. Đây là gặp được khắc tinh rồi sao? Bất quá, những nô lệ này nhóm nhiệm vụ chỉ là chiếu cố những thứ kia thú cưỡi cùng đấu thú nhóm, mà không phải là chú ý những côn trùng kia. Liền tính phát hiện hôm nay sâu nhóm thiếu đi, cũng không để ý, tiếp tục bọn họ dọn dẹp chuồng thú nhiệm vụ, mà ở mọi người không biết địa phương, chính tiến hành một trận đại quy mô vây đuổi trận đường. 9 chỉ Sa Kiến, Thiệu Huyền trong phòng bị để lại 4 chỉ, còn lại 5 con thấy không tách ra thoát đi, có từ lúc tới trong động đi vào, có từ những địa phương khác trốn, sau đó từ cửa sổ, khe cửa bò ra ngoài, sau, hoặc từ mặt đất trốn, hoặc tìm được cái động từ dưới đất trốn, nhưng là, liền tính tách ra trốn, cũng chạy không thoát thành trăm hơn ngàn chỉ bọ cánh cứng vây giết, đặc biệt là chui vào dưới đất trong động. Trực tiếp bị lấp kín ở nơi đó. Phốc, Bạch Thạch thành chỗ ở bên trong, ngồi xếp bằng ở trên da thú người lại là một búng máu phun ra. Nhìn qua so mới vừa càng thêm yếu ớt, sắc mặt hôi bại, không chỉ là cùng những thứ kia Sa Kiến ý thức cắt đứt tạo thành. Chủ nếu như bị khí, hắn hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới đào tạo ra được Sa Kiến. Tổng cộng không tới 20 con, mà bây giờ, một thoáng liền ít đi 9 chỉ. Quả thật so cắt hắn thịt còn đau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.